Chương 862, Nạ Rủ Tổ Cường Đại Âm Dương Ma Pháp. Bất quá, đối mặt đám người đàm tiếu tranh luận. Ở một bên, Mạ Cạ Rổ thì là một mặt nghi trọng nhìn xem Nạ Rủ Tổ. Hắn không biết Nạ Rủ Tổ Âm Dương Ma Pháp pha y chẳng chỉ có dạng này năng lực, nhưng là, nếu là chỉ có lời như vậy, trong đó liền tồn tại một cái trọng đại khuyết điểm. Bất quá, Mạ Cạ Rổ cũng không cho rằng chính tại tồn tại dạng này nhược điểm, nếu là như vậy. Cái này thất lạc ma pháp liền không có lớn bao nhiêu ý nghĩa. Mà lại, tối trọng yếu là, hiện tại Nạ Rủ Tổ biểu hiện ra hiện năng lực, rất rõ ràng liền là Nạ Rủ Tổ nói tới âm dương chi thuật khống chế năng lực, mà còn lại sáng tạo cùng hủy diệt năng lực, Nạ Rủ Tổ cũng không có sử dụng. Đối với khống chế tới nói, Mạ Cạ Rổ có thể khẳng định, cái kia cái gọi là sáng tạo cùng hủy diệt tuyệt đối so với cái này càng thêm cường đại. Mà cùng lúc đó nhìn xem bị hí lộng cũng kém không nhiều gờ gì, Nạ Rủ Tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, đột nhiên, tay không khỏi một nắm trong nháy mắt, tại gờ gì bốn phương tám hướng, bên trên 10 cái quyền đầu thô thổ dây thừng trong nháy mắt quét sạch mà lên. Đem vây quanh gờ gì, trong nháy mắt, đánh ngã xuống đất. Như là linh xà, trong chớp mắt đã đem gờ gì trói buộc chặt lên. Từng đầu từng vòng bao vây lại, như là băng vải, rất nhanh. Gờ gì cơ hồ trở thành một cái mỹ giả thế nào, nhận thua đi, ngươi là đánh không thắng ta. Nhìn xem bị trói buộc gờ gì, Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt nói đạo. Ta mới không nhận thua đâu. Nhanh lên thả ta xuống. Rất rõ ràng không chịu phục, nghe được Nạ Rủ Tổ lời nói về sau, gờ gì trực tiếp gọi đạo. Không nhận thua, chờ ngươi tránh thoát rồi nói sau. Nghe được gờ gì, Nạ Rủ Tổ không khỏi nhàn nhạt nói đạo. Hôn đàn, thả ta ra. Cùng ta đang đánh qua. Nghe được Nạ Rủ Tổ, gờ gì không khỏi kêu to đạo. Đã kết thúc ga nhàn nhạt cười một tiếng, Nạ Rủ Tổ nói đạo. Nói xong, cũng không có đang chú ý gờ gì, trực tiếp quay người liền rời đi. Gờ gì khiêu chiến cái gì, chơi đùa là có thể, không cần thiết quá chăm chú. Hôn đàn, nhanh lên thả ta ra. Ở phía sau, gờ gì kêu to. Ngươi liền cho ta hảo hảo đợi đi, nếu là không cho ngươi một điểm giáo hấn. Ngươi về sau liền biết thế nào tôn kính người. Nhàn nhạt lời nói từ Nạ Rủ Tổ trong miệng thốt ra. Căn bản cũng không có để ý tới gờ gì, thẳng tắp biểu tượng công hội mà đi. Nói thẳng ngươi tại trả thù gờ gì mắng ngươi không lâu đi sao nghe được Nạ Rủ Tổ, người chung quanh đều là trong nháy mắt bó tay rồi. Lấy trả thù quá trần trụi đi. Bất quá ngay tại lúc này phanh một tiếng tiếng vỡ nát, chỉ gặp gờ gì đã từ cái kia trói thắt hắn thổ hành tránh thoát đi ra, trong nháy mắt. Nhảy lên một cái, đối Nạ Rủ Tổ, trực tiếp nhất quyền đánh ra nhìn ta tối cường đại ma pháp băng chi tạo hình thương kỵ binh trong nháy mắt, tại gờ gì trước người, một cái ma pháp trận xuất hiện, sau đó, mấy chục băng thứ trong nháy mắt từ cái kia ma pháp trận bên trong bắn ra, đối Nạ Rủ Tổ hoanh kích mà đi ân mang theo một điểm kinh nghi, bất quá, đối mặt gờ gì, công kích. Nạ Rủ Tổ trực tiếp quay người, vung tay lên, trong nháy mắt, đại địa một quyển. Một đạo tường đất xuất hiện ở Nạ Rủ Tổ trước mặt, đem gờ gì công kích toàn bộ đến cản lại. Vợ ơ y ma tránh thoát nhìn xem gờ gì, Nạ Rủ Tổ không khỏi nói đạo. Mặc dù trói buộc gờ gì chiêu thức không phải rất mạnh, nhưng là, cũng không phải nói tránh thoát liền tránh thoát. Ta đã phát hiện ngươi ma pháp lược điểm. Đứng thẳng dáng người, đối Nạ Rủ Tổ, gờ gì trực tiếp hô to đạo. Nhược điểm nghe được gờ gì, Nạ Rủ Tổ không khỏi một hoảng. Trực tiếp ma pháp còn có nhược điểm không đơn thuần là Nạ Rủ Tổ, liền là lượng một bên Mạ Cạ Rổ bọn hắn cũng là nhìn về phía gờ gì. Nạ Rủ Tổ ma pháp cường đại bọn hắn là biết đến, nhưng là, lại có nhược điểm. Mà lên, còn bị gờ gì cái này tiểu hài tư phát hiện, cái này để bọn hắn có chu tờ khó có thể tin. Phát hiện sao nhìn xem gờ gì, Mạ Cạ Rổ không khỏi nói đạo. Gờ gì tránh thoát Nạ Rủ Tổ trói buộc. Mạ Cạ Rổ liền đã biết gở gì phát hiện cùng hắn nghĩ tới đồng dạng sự tình. Đồng dạng, Mạ Cạ Rổ không khỏi nhìn về phía Nạ Rủ Tổ. Hắn không tin, rõ ràng như vậy nhược điểm vờ ơ ý ma thật tồn tại. Muốn là nói thật, vậy thì rất xin lỗi cái này thất lạc ma pháp xưng hô. Ngươi ma pháp mặc dù có thể khống chế băng cái gì, nhưng là, căn bản là vô pháp cải biến chất lượng. Tựa như vừa rồi đem ta trói buộc chiêu thức cũng giống như vậy. Mặt đất địa phương chất lượng lời nói là khốn không được ta. Đối Nạ Rủ Tổ, gờ gì hét lớn đạo. Chất lượng nghe được gờ gì, trong nháy mắt, người chung quanh đều là nhoáng một cái. Sau đó, một bộ giật mình hiểu ra dáng vẻ. Vấn đề này, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, đồng dạng, toàn bộ đều là nhìn về phía nạ dù tổ. Bọn hắn nghĩ muốn biết, là có hay không cùng gờ gì nói đồng dạng, một cái thất lạc ma pháp, lại có rõ ràng như vậy khuyết điểm. Không có sai, khuyết điểm, lấy đã không tính nhược điểm, mà là khuyết điểm. Chất lượng sao? Nghe được gờ gì, nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Còn tưởng rằng gờ gì sẽ nói cái gì đó, nguyên lai là cái này. Không tệ, chất lượng đúng là một cái nhược điểm nhưng là đối gờ gì. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ vung tay lên tại gờ gì dưới chân. Trong nháy mắt, đại địa lại lần nữa một quyển. Trong chớp mắt liền đem gờ gì trói buộc chặt lên. Không có ích lợi gì, dạng này chất lượng căn bản là gặp nạ rủ tổ còn tại dùng đồng dạng chiêu thức. Gờ gì không khỏi khinh thường cười một tiếng, thân thể dùng lực, tránh thoát. Bất quá chuyện gì xảy ra, vì cái gì không tránh thoát được. Kêu sợ hãi trong nháy mắt từ gờ gì trong miệng hô lên. Ta âm dương ma pháp nhưng không tồn tại cái gì nhược điểm ai nhìn xem gờ gì, nạ dù tô nhàn nhạt nói đạo. Dương chi lực, để cho ta có thể thao không hết thảy, mà âm chi lực, có thể để cho ta có được cải biến hết thảy lực lượng. Nói cách khác, âm chi lực, chính là có thể cải biến chất lượng tồn tại. Hiện tại, trói buộc ngươi thổ đã biến thành sắt chất lượng. Nhìn xem gờ gì, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo dương chi lực khống chế vật thể, âm chi lực cải biến chất lượng. Âm dương chi thuật, có làm sao có thể có khuyết điểm đâu mà lại, coi như trước đó, mặt đất chất lượng cũng không phải là vô pháp đưa ngươi vây khốn, mà là, ta lưu thủ, muốn là địch nhân, ta đại khái có thể trong nháy mắt nhấc lên một cái thao thiên cự lãng, trực tiếp đem địch nhân vùi lấp. Nhìn về phía gờ gì, tốt giống nghĩ tới điều gì, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Đã kết thúc. Ngươi liền hảo hảo ở lại đây ai nhìn xem gờ gì, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Quay người, trực tiếp gia nhập trong công hội. Tốt, đã kết thúc nhìn xem nạ rủ tổ sau khi đi, mà cả rồ không khỏi nói đạo. Đồng dạng, đối với nạ rủ tổ cái gọi là âm dương ma pháp, cũng là có một cái nhận thức mới. Khống chế vật thể, cải biến chất lượng, còn thật là khiến người ta vô giải năng lực, mà lại, cái này còn không phải thứ toàn bộ lực lượng.